Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, lời nói thật tuyệt đối không ai tin. Nếu là huyễn cảnh, không có khả năng ra không được. Đại Ngưu một tiếng gầm thét, hơi lắc người, hiện ra ngàn trượng chân thân, quanh thân khí huyết, hóa thành huyết diễm, đỉnh đầu màu xanh sừng trâu. Hóa thành hai đạo thanh quang, thẳng đến thiên khung, thoáng qua ở giữa, thanh quang hóa thành hai đầu thanh ngưu hư ảnh, khàn giọng giống to, vọt tới phương thế giới này biên giới, móng trâu trà đạp, rung động hư không, thanh quang tràn ngập, rảo bầu trời hiện ra đạo đạo vết rạn, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi, rất có trực tiếp đụng nát hàng rào xu thế. Ai? Tần Dương che lấy cái trán, khẽ than thở một tiếng, gia hỏa này thật đúng là cái trâu, tính bướng bỉnh quá nặng đi. Sau một khắc, liền gặp quan tài trong thôn, một điểm ô quang bay ra, hóa thành một con tinh tế bàn tay, trong chớp mắt, liền đập vào Đại Ngưu cái trán. Phốc phốc, Đại Ngưu đầu lâu, âm vang nổ tung, chân thân tán đi, thi thể chưa té ngã. Liền hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung, sau đó thời gian lưu chuyển, lại bắt đầu một ngày mới. Lần này, Tần Dương không có vội vã ra ngoài, mà là tùy ý gia hỏa này tự hành phát triển, mặc cho hắn phát hiện bia đá, mặc cho hắn các loại thăm dò, sau đó xâm nhập quan tài thôn, bị nơi đó chẳng lành vong hồn, không ngừng đánh chết, Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt. Tất nhiên là biết, cái này mộng cảnh thế giới bên trong, như là tiến đến thời điểm môn hộ, các trung quan khóa, kỳ thật chính là biết cùng không biết ở giữa khác biệt mà thôi. Căn bản không có cái gì khiếu môn, biết, tin tưởng vững chắc, tự sát về sau, tự sẽ nhờ vả cách. Thế nhưng là nếu là căn bản cũng không biết thân ở mộng cảnh thế giới, bị hắc phong rảo sát cũng tốt. Bị chém giết cũng tốt, đều là không làm nên chuyện gì. Không để ý Đại Ngưu, Tần Dương vội vàng lĩnh hội vài ngày trước mò ra những kỹ năng kia thư. Trong mộng cảnh thế giới, liên tiếp mấy chục ngày trôi qua, trước đây học được thể tu chi pháp đều đã nhập môn về sau. Tần Dương lúc này mới xuất hiện lần nữa. Lần này nhìn thấy Tần Dương, Đại Ngưu lộ ra trầm ổn nhiều. Gặp mặt về sau, cũng không có muốn đánh muốn giết, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tần Dương một chút, phía sau hắn trên tấm bia đá, khắc ra vết tích, đã trọn vẹn 6-70 nói. Tần Dương âu sầu trong lòng, loại này chấp âu vô cùng, đụng nam tường cũng không quay đầu lại tính bướng bỉnh, hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu là ở bên ngoài gặp được, 89 phần 10 căn bản không có trò chuyện cơ hội. Lập tức liền sẽ bị cái này nhận lý lẽ cứng nhắc ra hỏa bắt đi. Không bị bắt đi cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Đại Ngưu, xem ra ngươi đã nhận rõ thực tế. Tần Dương đi lên trước, lần nữa đốt lên đống lửa, nướng thượng thịt thú vật. Lần này càng là lấy ra rượu. Đại Ngưu trầm mặc không nói lời nào, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cả người tựa hồ sắp có chút ngớ ngẩn. Đại Ngưu, dù sao chúng ta đều không ra được, không bằng tới tùy tiện tâm sự đi. Ngươi vì cái gì nhận biết ta? Tại sao lại muốn tới truy sát ta? Không phải muốn giết ngươi, mà là thiếu chủ muốn ta bắt ngươi trở về. Nửa ngày về sau, Đại Ngưu đầy giấy chán nản, tiếp nhận thịt nướng chén rượu, thuận miệng ứng đối một câu. Ta cùng ngươi thiếu chủ có thù, đã muốn bắt ta, ta dù sao cũng phải biết vì cái gì a. Tần Dương thần sắc chấn động, đè xuống trong lòng kích động, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, gia hỏa này bị xử lý mấy chục lần, mới bắt đầu nhận rõ hiện thực, cũng là không dễ dàng. Ngươi cùng thiếu chủ không có thù, chỉ là ngươi sư tôn cùng lão chủ nhân có thù. Ai bảo ngươi là Tử Tiêu đạo quân truyền nhân? Vài chén rượu hạ đỗ, Đại Ngưu chậm rãi liền có thêm hiện tại xem như triệt để từ bỏ. Chạy trốn vô vọng, muốn chết cũng vô vọng, chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ như vậy một cái có thể nói chuyện người, nói cũng sẽ không có người khác biết. Ai nói ta là Tử Tiêu đạo quân truyền nhân? Ta cũng không phải. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tử Tiêu đạo quân, làm sao không phải? Tử Tiêu đạo quân truyền cho ngươi Tử Tiêu đạo kinh, ngươi tất nhiên là Tử Tiêu đạo quân truyền nhân. Đại Ngưu Ngưu nhãn con ngươi chừng một cái, tính bướng bỉnh lại nổi lên. Nói thật cho ngươi biết, ta đích xác chút Tử Tiêu đạo kinh, nhưng là không phải Tử Tiêu đạo quân truyền ta. Quả nhiên, thiếu chủ nói không sai, ngươi đạt được ghi chép Tử Tiêu đạo kinh cổ kinh mật quyển. Ai nói cho ngươi học được Tử Tiêu đạo kinh, nhất định phải có cổ kinh mật quyển mới được. Ta căn bản tựu chưa thấy qua cái gì cái gọi là cổ kinh mật quyển. Không có khả năng. Đại Ngưu một mặt mưu định, trong mắt mang theo một tia ghét bỏ. Ngươi người này xảo trá vô cùng, đều rơi vào như thế hoàn cảnh, lại còn không thành thật, quả nhiên là làm cho người ta chán ghét. Ngươi sợ là cũng không biết, ngoại trừ Tử Tiêu đạo quân thân truyền thụ cùng cổ kinh mật quyển bên ngoài, lại không loại thứ ba đường đi học được như thế cổ kinh. Ta, Tần Dương cười khổ. Thế giới này người đều có mau bệnh đi. Nhiều lần nói thật cũng không ai tin. Tốt a, bị ngươi xem thấu. Ta đích xác đạt được cổ kinh mật quyển. Hừ, Đại Ngưu lỗ mũi trâu lắc một cái. Phì mũi ra một hơi. Dù sao đều rơi vào mức độ này. Ngươi đã nói thật. Ta giấu giếm ngươi cũng vô dụng. Lão chủ nhân chính là Táng Hải đạo quân. 5000 năm trước. Lão chủ nhân mang thương mà về, không còn sống lâu trên đời, thế là đem thiếu chủ cùng bọn ta hầu cận đều phong cấm, rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có Tử Tiêu đạo kinh truyền nhân, trúc cơ xuất thế về sau, mới có thể tự hành tỉnh lại. Tha thứ ta nhiều một câu miệng, các ngươi lão chủ nhân vì sao muốn làm như thế? Tần Dương quả thực hiếu kỳ. Kỳ thật vừa rồi nâng lên Tử Tiêu đạo quân, liền đã đoán được, 89/10 cùng Táng Hải đạo quân có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, vị này vì sao muốn đem con của mình phong cấm, cứ như vậy một mực chờ xuống dưới. Thiếu chủ tâm cao khí ngạo, vì cầu đi càng xa, chưa hề đúc thành đạo cơ, chỉ cầu có thể được đến Tử Tiêu đạo kinh, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Cho nên mới sẽ bị phong cấm 5000 năm, ngủ say 5000 năm. Lần này chúng ta lấy Khâm Thiên Bảo Giám, tìm được ngươi sơ hở. Đại Ngưu cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem như thế nào tìm đến hắn, Yêu Yêu Khán Thư như thế nào phát hiện xác nhận, như thế nào đuổi tới nơi này, đều nói cái rõ ràng. Tần Dương càng nghe, thần sắc càng là cổ quái, nhìn xem mình tay, trong lòng một cái viết kép ngọa tàu, ta căn bản tựu không được đến cổ kính mật quyển a. Ta dùng chính là sở thi kỹ năng a. Ta cũng không phải Tử Tiêu đạo quân truyền nhân, hắn cũng không cho ta làm cái gì phòng hộ a. Thuần túy là sở thi về sau, xóa đi những cái kia trong minh minh vết tích, ngươi Khâm Thiên Bảo Giám mới không có cách nào dùng a. Ta cũng không phải cố ý trốn ở bực này tuyệt địa. Lão tử là bị người buộc tiến đến. Đại Ngưu, ta nhắc tới ở giữa. Có thiên đại hiểu lầm. Ngươi nói các ngươi thiếu chủ. Tin hay không? Tần Dương mặt mũi tràn đầy chân thành. Tự thân vì Đại Ngưu bưng một chén rượu. Không tin, Đại Ngưu không chút do dự. Trả lời trịch địa hữu thanh. Âm vang hữu lực, đáng tiếc. Lúc đầu không cừu không oán, ta là không muốn làm chết các ngươi thiếu chủ. Táng Hải đạo quân dù sao chỉ còn lại một đứa con trai. Tần Dương yếu ớt thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Thù này kết có chút không hiểu. Đáng tiếc, nói thật ra ngoài, đối phương cũng sẽ không tin. Ha ha ha, Đại Ngưu cười ha ha một tiếng, đùi đập vang ầm ầm. Tựu ngươi, thiếu chủ ngút trời kỳ tài, cho dù chưa hề đúc thành đạo cơ, số tuổi thọ so với phàm nhân, nhiều không được mấy phần, thế nhưng lại tu có cái khác diệu pháp, thực lực cho dù không sánh bằng ta, cũng có thể một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Đại Ngưu, đến, chúng ta chậm rãi trò chuyện, ngươi đem ngươi thiếu chủ chuyện bên này, đều nói cho ta một chút, quyền đương nhàm chán giết thời gian, nói không chừng ta liền có thể đột nhiên thông suốt, nghĩ đến rời đi chi pháp, nếu là chúng ta đều có thể còn sống rời đi nơi này, ta tự trở về với ngươi. Tần Dương cười cười, tiếp tục đi theo nhậu nhẹt, tìm hiểu tin tức, vốn đang cảm thấy ra hỏa chân chất, chấp âu, ngược lại là thật đáng yêu. Ai nghĩ đến, như thế không biết nói chuyện, vẫn là giết chết được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.